xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, quá chủ tịch, đã từng chính mình dạy dỗ nói, bị Tôn Tử coi như lấy cớ, làm Lục Gia Gia cũng không có cách nào, khi còn nhỏ. Hắn có thể dùng nghiêm khắc ngôn ngữ đi quản thúc đứa nhỏ này. Nhưng hài tử hội trưởng đại, ở Tôn Tử thi đậu đại học rời đi trong nhà lúc sau, cũng liền thoát ly hắn quản thúc, quy củ vô pháp trói buộc. Đến nỗi cảm tình, càng chưa nói tới, Lục Gia Gia thực đau đầu, cảm thấy chính mình thật sự không có cách nào. Tưởng quái nhi tử cùng con dâu, nhưng là đồng dạng cũng quản không được, nếu có thể quản được chủ. Lúc trước cũng không đến mức chỉ chừa Tôn Tử tại bên người, còn hắn cùng con dâu đều là làm nghề thuật, hai người thú vị hợp nhau, tính tình gần, vì nghệ thuật cùng cái gọi là tình yêu. Mỗi năm đại bộ phận đã đến giờ chỗ chạy, thậm chí ở bên ngoài sinh hoạt mấy năm cũng chưa về nhà. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hai người nhật tử nhưng thật ra sung sướng, nhưng là cấp người nhà làm bạn lại rất thiếu. Đối gia tộc càng là không có gì cống hiến, ngẫm lại liền khí. Năm nay Tôn Tử không nghĩ về nhà, đại khái cũng cùng này hai người thoát không được quan hệ, ngươi tìm cái thời gian vẫn là trở về một chuyến, ta đến lúc đó đem cha mẹ ngươi đuổi ra đi là được, Lục Chính Tác nói. Cùng bọn họ không quan hệ, ta xác thật rất bận, treo điện thoại, hắn liền bắt đầu tiếp tục gõ bàn phím, đã sớm qua yêu cầu cha mẹ tuổi tác. Ai còn so đo cha mẹ hay không ở nhà? Gặp mặt cũng bất quá là muốn nỗ lực duy trì mặt ngoài phụ tử tử hiếu. Toàn gia sung sướng, bên ngoài muốn ứng phó thương trường thượng nhân tình lui tới. Về nhà còn muốn tiếp tục diễn kịch, Lục Chính Tác chỉ là cảm thấy không thú vị. Phi thường không thú vị, lúc trước lựa chọn máy tính, chính là bởi vì lười đến đi ứng phó này đó không thú vị nhân tình thế giới. Ở máy tính số hiệu trong thế giới, hắn có thể đắp nặn thuộc về chính mình một người thế giới. Thế giới này ở hắn đầu ngón tay hạ một chút hình thành. Tưởng đắp nặn thành bộ dáng gì, đều là chính hắn quyết định, bất quá gần nhất cũng có một chút biến hóa. Muốn hướng trong thế giới này mặt gia tăng các loại tình cảm an bài. Bởi vì người chơi có như vậy nhu cầu, nghĩ đến đây, Lục Chính Tác xoa xoa huyệt thái dương, Hoa Quốc chủ tịch hôm nay. Cá lớn khoa học kỹ thuật cùng ZNZ khoa học kỹ thuật hai nhà công ty công nhân đều thật cao hứng, có gia đình Tác nghỉ về nhà nghỉ ngơi, cùng người trong nhà đoàn tụ, độc thân cũng không lo nơi đi, có thể đi cá lỏng trong nhà. Hai nhà công ty hành chính bộ môn bao xe buýt đón đưa, ra ngư không? Cùng đại gia cùng nhau, tổng phải cho công nhân nhóm tư nhân không gian, ngày thường chơi lại hào. Nhưng là nàng ở đây, đại gia cũng không được tự nhiên, ra ngư cũng không muốn cùng đại gia thật sự không có gì giấu nhau. Thật tới rồi cái kia nông nỗi, nàng cái này lão bản cũng liền không dễ làm, nàng cùng thương dễ nam. Còn có Lục Chính Tác ngồi một chiếc xe, Lục Chính Tác phụ trách lái xe. Chỉ có hắn có bên này bằng lái, lúc này, Gia Ngư cũng không cất giấu. Hỏi Lục Chính Tác hôm nay chuẩn bị cái gì không có, nàng bên này là phải cho công nhân phát bao lì. Xì phát thưởng lệ, quay đầu lại Lục Chính Tác cái này lão tổng gì tỏ vẻ cũng không có. Chẳng phải là thực xấu hổ. Kỳ thật nàng đều không rõ Lục Chính Tác tới xem náo nhiệt gì. Hắn không ra mặt cũng đúng. Ra mặt kia khẳng định phải có sở tỏ vẻ. Lục Chính Tác nói. Ta làm người học các ngươi bên kia chuẩn bị bao lì xì. Đến nỗi tiền thưởng, hạng mục không có làm xong, hiện tại không cần phát, Gia Ngư liền an tâm rồi. Cảm thấy Lục Chính Tác người này nhìn như cũ kỹ. Việc công xử theo phép công, kỳ thật rất hiểu được biến báo. Hơn nữa lòng dạ cũng rộng lớn, phía trước xem người này diện mạo ôn hòa. Mặt mày tuấn tú, hành sự tác phong lại có nề nếp, cho rằng chính mình thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hiện giờ xem ra. Kỳ thật người này phẩm tính cùng hắn tướng mạo vẫn là thực phù hợp, tính tình là thật sự hào. Không phải lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, Gia Ngư đối bên người phẩm hạnh hào. Cũng hào người nói chuyện, cũng liền không như vậy chú trọng, liền cùng Lục Chính Tác nói, năm nay trước như vậy làm, sang năm khả năng liền không có như vậy an bài, bất quá có lẽ có thể cho công ty hình thành như vậy một cái lệ thường. Lão Thương đến lúc đó ở bên này, làm lão Thương an bài, Lục Chính Tác nói, ngươi sang năm không ở bên này quá Tết âm lịch. Gia Ngư nói, ta sang năm lúc này hẳn là ở quốc nội bên kia sự tình cũng không rời đi ta, ghế phụ thương Dễ Nam nói. Cá Tổng, ngươi việc học cũng hoàn thành, kế tiếp ta lớn phát sóng trực tiếp có phải hay không muốn rời đến Giang Thị? Hắn có biết, tá luôn là trong nhà con gái một, về sau cha mẹ gia nghiệp đều phải nàng tiếp quản, hiện giờ thành niên, khẳng định muốn tham dự trong nhà sinh ý quản lý, kia liền không khả năng hai bên chạy, Gia Ngư nói. Lại xem đi, chuyện này còn phải thương lượng, công ty rời cũng là cái đại sự tình a, Lục Chính Tác nói. Ngươi không nghĩ tới ở bên này đào tạo sâu sao? Hắn không nghĩ ra Lâm Gia Ngư như vậy một cái có sự nghiệp tâm người sẽ vứt bỏ tiếp tục đào tạo sâu. Gia Ngư lắc đầu. Đi trở về cũng giống nhau, về sau dù sao cũng là muốn ở trong nhà phát triển. Người trong nhà cũng tưởng ta, nàng hiện giờ cái này trình độ ở trong nghề không nói là cao cấp. Tinh Anh, ít nhất những cái đó Tinh Anh nói chuyện, nàng nghe hiểu được. Có thể liêu đến lên, nàng về sau lại không phải chuyên nghiệp làm cái này, cũng không cần thiết lại tốn vài năm thời gian đi nghiên cứu này đó. Một người lực lượng chung quy là hữu hạn, Lục Chính Tác có bản lĩnh, nhưng làm theo cũng là muốn bồi dưỡng đoàn đội hỗ trợ. Lời này nhưng thật ra khó mà nói ra tới, Lục Chính Tác. Ngoặc kép, hắn không nghĩ tới. Lâm Gia Ngư thế nhưng bởi vì người trong nhà tưởng nàng liền từ bỏ ở bên ngoài phát triển ý tưởng, hắn tò mò hỏi. Nếu M quốc bên này phát triển giá thị trường càng tốt, ngươi cũng muốn trở về phát triển. Nghe được Lục Chính Tác mang theo nghi ngờ ngữ khí, Gia Ngư nói, Lục Tổng, tuy rằng ta trở về phát triển, nhưng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Tương phản, ta trở về lúc sau, cá lớn phát sóng trực tiếp chỉ biết càng lớn mạnh, ngươi khẳng định có thể đi theo kiếm càng nhiều tiền. Đến nỗi bên này giá thị trường hào. Nói tới đây, Gia Ngư liền dừng một chút, cảm thấy không cần thiết thao thao bất tuyệt thảo luận bên kia thị trường sẽ càng tốt vấn đề. Mà là nói thẳng nói thật, kiếm tiền lại quan trọng, cũng không bằng người nhà quan trọng. Nơi nào đều có thể kiếm tiền, ta đương nhiên muốn ở người nhà bên người kiếm tiền. Gia Ngư cảm thấy chính mình nói như vậy hoàn toàn không thành vấn đề, nàng luôn luôn đối ngoại cũng là như vậy cái thái độ. Kiếm tiền cố nhiên quan trọng, nhưng là có chút đồ vật càng quan trọng, nàng nguyện ý lấy tiền trợ giúp người khác, cũng nguyện ý làm lợi cấp công nhân và hợp tác giả. Kia tự nhiên sẽ càng coi trọng chính mình người nhà. Này không rõ rành rành chuyện này sao? Nếu vì sự nghiệp cùng kiếm tiền, bỏ qua người trong nhà, xoay người lại đi trợ giúp bên ngoài người, kia nàng thành gì người? Nghe được nàng những lời này, Lục Chính Tác không lên tiếng nữa, không nói một lời lái xe, cũng không biết suy nghĩ gì. Gia Ngư thầm nghĩ, chẳng lẽ nói chính mình nhìn lầm người? Này Lục Chính Tác thật là rớt vào lỗ đồng tiền mặt. Đối nàng loại này ý tưởng thực không tán đồng. Bất quá cùng nàng cũng không quan hệ. Quản người này gì ý tưởng. Chính mình tiền làm theo kiếm, ra làm theo hồi. Dù sao mọi người đều là hợp tác quan hệ. Ích lợi chói định ở bên nhau. Về sau yêu cầu kỹ thuật duy trì thời điểm. Lục Chính Tác vì ích lợi kia cũng đến đứng ra. Nhiều lắm chính là về sau quan hệ cá nhân thiếu một ít thôi, Thương Dễ Nam cũng không nghĩ tới. Đơn giản một cái vấn đề, đều xả tới rồi đối đãi sự nghiệp bất đồng quan niệm, này hai người còn không nói, hắn thử nói. Lão Lục, người lái xe mệt mỏi đi, Lục Chính Tắc nói. Không mệt, Thương Dễ Nam nói. Nga, nói thật, ta rất hâm mộ Cá Tổng. Chúng ta kiếm tiền, không chính là vì có lựa chọn quyền lợi sao? Nếu là ta có thể lựa chọn, ta cũng nguyện ý nhiều cùng người trong nhà đãi cùng nhau. Này đương nhiên là trái lương tâm. Tới rồi hắn tuổi này, thật sợ đãi người trong nhà bên người. Không phải mỗi người đều giống Cá Tổng giống nhau. Hắn về nhà một lần, nhắc mãi không ngừng, Lục Chính Tắc nói. Các ngươi nói đúng, thực mau. Liền đến Gia Ngư ra phòng ở, nay phòng ở mà chỗ vùng ngoại thành. Diện tích phi thường đại, Tôn Yến Ni mua lúc sau lại làm người đóng thêm một ít công năng tính phòng ở. Bởi vì đều là bình tầng, cho nên xây dựng thực mau, hơn nữa bên này thế nhưng còn dưỡng mấy thớt ngựa, ở Tôn Yến Ni xem ra. Lịch sử đã lâu trang viên cố nhiên làm người hâm mộ, nhưng là nhà mình có thổ địa, hào hào xây dựng một phen, về sau cũng chậm rãi đổi thành trang viên bộ dáng. Chờ về sau càng có tiền, mua trang viên cũng không phải không có khả năng, như vậy một phen cải biến. Liền tính lần này tới người rất nhiều, trong nhà cũng không chê tễ đến hoảng, Gia Ngư bên này tới trước một bước. Liền an bài bên này nhân viên công tác đem ăn uống đều chuẩn bị lên, lúc này thời tiết tuy rằng hào, nhưng là cũng lạnh, bởi vậy đều là ở pha lê trong phòng mặt chuẩn bị ăn uống. Thuận tiện tổ chức một ít tiết mục, pha lê nhà ấm trồng hoa cùng với chủ kiến trúc trong đại sảnh mặt. Đều có lò sưởi đi vào nóng hầm hập, bên trong an bài các loại đồ uống cùng đồ ăn. Trên lầu còn có điện ảnh phòng xem điện ảnh, xe buýt thực mau liền đến. Đại gia tới rồi nơi này, vào ấm áp nhà ở, thấy được các loại mỹ thực. Các loại ăn Tết mới có đỏ rực vui mừng bố trí. Đều qua một tiếng, không nói Lục Chính Tắc công ty công nhân. Chính là Gia Ngư công ty công nhân trước kia ở khác công ty công tác. Cũng không hưởng thụ quá như vậy ấm áp thời khắc, từ xuất ngoại lúc sau. Độc thân bên ngoài, lại khó hưởng thụ loại này ấm áp, chính là trở về lại luyến tiếc. Ra tới thời điểm làm người hâm mộ, khen. Đi trở về lại phóng không rớt mặt mũi, tổng cảm thấy chính mình muốn sớm một phen sự nghiệp mới được, mấy năm nay. Đại gia đã chịu dày vò tại đây một khắc cảm thấy chữa khỏi, Gia Ngư vỗ vỗ tay. Hôm nay tự do hoạt động, đại gia tùy tiện ăn tùy tiện uống tùy tiện chơi, giữa trưa ăn bữa cơm đoàn viên, buổi tối ăn sủi cảo xem xuân vãn, ta còn cho các ngươi chuẩn bị video thiết bị. Các người có thể cùng người trong nhà video. Hoa Cá Tổng thật tốt quá. Thật chi kỷ a. Năm rồi đại gia đêm 30 cũng là muốn cùng người trong nhà điện thoại hoặc là video. Không nghĩ tới Cá Tổng liền này đó đều nghĩ tới. Gia Ngư cười nói. Ta biết đại gia này trận đều vất vả. Hôm nay hào hào chơi. Thả lỏng thả lỏng. Năm sau chúng ta lại sang huy hoàng. Mọi người vỗ tay, Gia Ngư nhìn về phía Lục Chính Tắc. Lục Tổng có không có gì muốn nói. Nếu là đổi ngày thường, Lục Chính Tắc cũng là có thể trang một trang. Nói vài câu trường hợp lời nói. Lúc này nghe Gia Ngư nói xong, liền không nghĩ trang, nói thẳng, giải tán, đi chơi đi. Đại gia hoan hô một tiếng, liền chạy, Gia Ngư mấy người liền đến trên lầu phơi nắng, Thương Dễ Nam nói. Tôn Tổng Hòa Lâm Tổng đâu? Buổi tối mới lại đây. Nói là tới sớm, làm đại gia chơi đến không được tự nhiên. Gia Ngư uống nóng hầm hập trà sữa nói. Tới tới tới. Chúng ta đánh bài poker đi. Chờ lát nữa còn muốn cùng đại gia cùng nhau làm hoạt động đâu. Chính chúng ta cũng trước thả lỏng một chút. Gia Ngư móc ra một bộ bài poker. Đây chính là ăn Tết. Chuẩn bị trò chơi a, Thương Dễ Nam nói. Đấu địa chủ, Gia Ngư nói. Có thể à, các người đều sẽ đi, Thương Dễ Nam tự nhiên không thành vấn đề. Rốt cuộc trước kia trong ký túc xá mặt đều là bạn cùng lứa tuổi. Sẽ học tập, cũng sẽ chơi, Lục Chính Tắc nói. Ta chơi qua, Hoa Quốc không phải có một khoản tại tuyến trò chơi năm trước mới tuyên bố sao? Thương Dễ Nam liền vô tâm lý gánh nặng, không cần lo lắng dạy hư đệ tử tốt, đám công nhân này nhóm thật đúng là tự do. Này đại trời lạnh cũng không chê lạnh, còn đi chạy một vòng mã, ngày thường có thể cưỡi ngựa cơ hội quá ít, hoặc là chính là ngồi ra ngư. Ra xe cát tinh, ở phụ cận dạo qua một vòng, còn có người ở nhà ấm trồng hoa bên trong ngồi nói chuyện phiếm ăn cái. Gì, hoạt động xong rồi, mới nghĩ đi tìm lão bản trước mặt xoát xoát tồn tại cảm. Chờ tới rồi trên lầu, phát hiện một đám người vây quanh cái bàn, lại vừa thấy. Cá tổng Lục tổng cùng lão Thương đang ở đánh bài poker đâu, ba người chán thượng đều dán tờ giấy, đây. Là có thua có thắng à, Dương Ngư xác thật cũng là cảm nhận được áp lực. Nàng đầu óc hảo, sẽ tính bài, trước kia cùng Đường Ca nhóm đánh bài poker. Đó là cơ bản không có thua quá, lần này gặp được đối thủ, đều sẽ tính bài, đánh cái đấu địa chủ, liền cùng chơi cái gì đầu tư giống nhau. Thập phần cẩn thận, làm đến người có chút mệt, học tập công tác phải dùng não. Chơi chơi trò chơi còn phải dùng não, lại vừa thấy nhiều người như vậy vây quanh đâu. Nàng cười nói, hảo, không chơi, có người muốn tiếp tục thượng sao? Xem náo nhiệt đã sớm tay ngứa ngáy. Tới tới tới, tuy rằng cũng có khác bài poker, nhưng là có thể cùng lão bản ganh đua cao thấp cơ hội nhưng không nhiều lắm, có thể tới nơi này. Chỉ số thông minh đều không thấp. Ra ngư mắt thấy đại gia giết được ngươi tới ta đi. Thật là náo nhiệt, Lục Chính Tắc bồi chơi hai cục cũng không chơi. Làm lão Thương bồi đại gia chơi, chính hắn lấy notebook gõ gõ đánh đánh, ra ngư nói. Lục Tổng, mọi người đều chơi, ngươi tại đây công tác, ảnh hưởng không tốt, Lục Chính Tắc, ngoặc kép, ta không phải công tác. Ta chỉ là đối cái này game online có chút ý tưởng ký lục một chút. Trò chơi này ta cảm thấy có thể gia tăng một ít công năng. Tỉ như liền tuyến tìm ngoại viện. Mặt khác xem có thể hay không làm thành tay du. Ngươi không cảm thấy loại trò chơi này làm thành tay du càng phương tiện sao? Loại trò chơi này không có gì ngạch cửa. Có khả năng phát triển trở thành vì toàn dân trò chơi. Gia Ngư nói. Phương tiện là phương tiện, bất quá nói thật, hiện tại di động công năng không như vậy hào. Tay du mở rộng cũng khó khăn, nàng là xem trọng tương lai tay du thị trường. Hiện tại không thể được, nàng hiện tại tiếp Lục Chính Tắc công ty tay du hạng mục. Cũng bất quá là trước tiên tích lũy kinh nghiệm thôi, nàng là không kiến nghị Lục Chính Tắc đem tinh lực đặt ở tay du mặt trên, Lục Chính Tắc nói. Trước làm ra tới, chúng ta có thể bên trong thí nghiệm một đoạn thời gian, hắn nhìn Gia Ngư nói. Cá tổng đến lúc đó có thể cùng nhau tham thảo một chút. Người đối quốc nội tay du thị trường, so với ta càng hiểu biết, kia tự nhiên không thành vấn đề. Gia Ngư so cái ok thủ thế, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.